Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hello mọi người, Thu Hà rất vui khi được gặp lại mọi người ngày hôm nay. Thu Hà rất là khó chọn là những câu chuyện để gửi tới mọi người, nhưng mà hôm nay thì cũng đã tìm được một câu chuyện rất là hay rồi. Câu chuyện này có tên Lấy vợ hợp đồng mọi người ạ. Câu chuyện của câu chuyện này thì như thế này. Vi là một cô bé lớn lên từ trại trẻ mồ côi, còn Minh thì là một thiếu gia nhà giàu có. Cuộc đời của cô đã thay đổi sau khi mà hợp đồng hôn nhân của cô và anh được thực hiện. Mời các bạn hãy cùng lắng nghe với phần diễn đọc của Thu Hà nhé. Năm 1999, tại cổng trại mồ côi, người đàn bà đặt đứa con gái mới 1 tháng tuổi ở đó. Bà khóc nức nở. Xin lỗi con yêu, mẹ xin lỗi. Nói rồi bà bấm chuông trại rồi bỏ đi thật nhanh giữa trời mưa, để lại đứa con gái đang khóc oe oe, cố giơ tay lên đòi mẹ bế. 2 phút sau, Sơ đi ra thì thấy nó khóc dữ dội như mưa như gió vậy. Bà mau chóng ôm nó vào lòng và nhìn ngược xuôi tìm xem có bóng dáng ai không. Sơ à, con muốn được như bọn họ, có ba mẹ. Nó chỉ về phía gia đình kia đang dắt con đi chơi. Con ngoan, một ngày con sẽ được nhận thôi. Bà xoa đầu nó mỉm cười chua xót. Dạ, con tin một ngày con sẽ được họ nhận nuôi. Đứa bé cười ngây ngô, quay ra nhìn bà Sơ. Năm 2017, 18 năm sau, tại quán Ba Ghi, có một chàng trai trẻ đang ngồi uống rượu và say sưa bên nhà cô chân dài xung quanh. Bỗng chuông điện thoại cậu reo lên, mẹ cậu gọi. Có gì không mẹ? Cậu nói với men say trong người. Thế bao giờ con mới đưa con dâu tương lai của mẹ về hả? Tối nay con và con dâu tương lai phải có mặt tại nhà, nếu không đừng trách mẹ. Bà nói với trạng thái tức giận pha chút nhõng nhẽo như một đứa trẻ con 45 tuổi. Rồi, ok mẹ, tối mẹ sẽ có con dâu. Cậu cười bình thường rồi tắt máy. Bắt đầu bếp, chuẩn bị một bữa thịnh soạn hạng nhất cho tôi. Tối nay con dâu tương lai của tôi sẽ đến thăm nhà, tôi phải đi mua sắm tí. Bà cười vui vẻ rồi đi chuẩn bị. Dạ thưa phu nhân, ông đầu bếp mỉm cười khi nghe thấy câu con dâu tương lai của bà chủ, vì ông cũng mong thiếu gia Hoàng Minh lấy vợ lắm rồi. Trên đường, trong xe hơi. Cậu tìm thấy đối tượng nào thích hợp cho tôi chưa Vĩ Nhật? Hoàng Minh quay sang hỏi cậu bạn. Hoàng Minh, Vĩ Nhật là 2 thiếu gia của 2 tập đoàn số 1 và 2 của Đài Loan. Tất nhiên Hoàng Minh là số 1. Tôi tìm được rồi, tí cậu sẽ biết. Vĩ Nhật mỉm cười trả lời Minh. Ok. Hoàng Minh nói rồi cậu gác 2 tay lên đầu mà nhắm mắt ngủ. 30 phút sau, xe của 2 người đã đỗ trước trại trẻ mồ côi TT. Đến nơi rồi thưa thiếu gia. Vĩ Nhật cười tươi trêu Minh. Sao lại là trại mồ côi? Cậu đùa à? Mình hơi bất ngờ trước sự lựa chọn của thằng bạn. Không, đúng là chỗ này. Ta xuống đưa vợ cậu về nào. Vĩ Nhật mở cửa xe đi xuống, mình đi theo. Đi đến khu phòng ăn thì họ dừng bước. Đấy, vợ cậu đây. Nhật nhìn rồi chỉ tay vào người con gái đang múc cơm cho tụi trẻ. Xấu vậy á? Mình nhìn liếc qua. Đừng nói vậy, đi trải trước cho cô ấy là thành công chúa ngay. Cô ấy thực sự rất đi đấy, thiếu gia ạ. Nhật mỉm cười. Thôi đi vào thôi. Minh đi tiến về phía cô gái đó. Đợi tôi với. Nhật đi theo, nhìn thấy 2 người con trai lạ. Cô gái liền tiến tới chặn bước chân. 2 anh là ai? Cô gái vênh mặt lên tỏ vẻ mạnh mẽ. Tôi là chồng sắp cưới của cô. Minh đáp cũng cứng không kém. Chồng sắp cưới? Cô gái mặt tái đi. Đúng, cô chính là vợ sắp cưới của Hoàng Minh. Chúng tôi đã hỏi Sơ và Sơ cũng đã đồng ý rồi. Vĩ Nhật giải thích. Nhưng Sơ có nói gì cho tôi đâu, mà tôi cũng sẽ không cưới. Cô gái hằn học. Nếu cô không cưới thì trại mồ côi cũ nát này sẽ sớm đóng cửa thôi. Hoàng Minh nói lặng lời khiến cô gái càng thêm lo. Đóng cửa? Cô gái nhìn qua Nhật. Đúng, vì trại mồ côi đã hết tiền nuôi bọn trẻ và đóng thuế, nên nếu cô không cưới Hoàng Minh thì trại sẽ bị đóng cửa. Vĩ Nhật giảng giải nhẹ nhàng từ tốn. Tôi muốn đi gặp sơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net